Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Sấm sét vang dội. Kia một mảnh thanh sắc quang mang rất lóa mắt, tựa hồ mang theo từng đạo nhỏ xíu lôi điện, bởi vì nơi này khoảng cách quá mức xa, tăng thêm hắc ma đại triều trạch hoàn cảnh thực tế quá kém. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng không phải nhìn rất rõ ràng. Nhưng là, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, kia không thể nào là hung thú chiếm cứ. Tại hắc ma đại triều trạch bên trong, không khả năng sẽ có toàn thân màu xanh hung thú, mà lại đồng thời còn xuất hiện hai con chứa lôi điện thuộc tính hung thú. Đó căn bản không có khả năng. Cái kia hẳn là một mảnh kỳ địa, hoặc là nói là một mảnh bảo địa. Tại những này trong vùng đầm lầy, loại địa phương này đúng là tồn tại. Mà trước mắt cái này hắc ma điện xa, đoán chừng cũng là bởi vì kia một vùng, cho nên mới tiến hóa. Nếu không nó khả năng chỉ là một con không mang lôi điện bát phẩm hung thú mà thôi. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết tâm tư linh hoạt, trên người mình cũng là có lôi điện năng lượng, nói không chính xác cũng có thể ở bên kia thu hoạch được chỗ tốt gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trước đem cái này hắc ma điện xà cho đánh giết. Lúc này, hắc ma điện xà kia vượt qua 30 mét thân thể thế mà hoành không mà lên. Chỉnh thể đều hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đến. Nháy mắt sau đó, không trung răng đầy tia chớp màu đen. Thậm chí Bạch Vũ Triết trên không đều xuất hiện một mảnh đen như mực tầng mây, trực tiếp đem hắn hoàn toàn bao trùm ở phía dưới. Hắc ma điện xà lúc này đã chui vào tầng mây kia bên trong. Ngay sau đó, từng đạo thiểm điện không ngừng nổ xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều hướng ngay Bạch Vũ Triết. Hắc ma điện xà phát cuồng, nó nhất ghen ghét bất cứ sinh vật nào tiếp cận kia một mảnh màu xanh lôi điện bảo địa. Kia là nó căn bản chỗ, cho nên nó trực tiếp liền phát động đại sát chiêu. Những này màu đen lôi điện cũng không tính cỡ nào tráng kiện, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bạch Vũ Triết tùy tiện không dám đụng vào đụng, ngay tại cực lực né tránh. Nhưng là, hắn đứng vùng này mặc dù toán khá rộng, có thể kia lôi điện tốc độ thực tế quá nhanh, hắn chỉ có thể là tránh thoát một bộ phận mà thôi. Trên thân thường xuyên bị lôi điện oanh kích đến, nếu như không phải hắn tự thân ẩn chứa lôi điện năng lượng, dù là có sinh linh chiến giáp bảo hộ, lúc này đoán chừng cũng đã sắp biến thành than cốc. Lôi điện công kích là khó khăn nhất phòng ngự, sinh linh chiến giáp lại như thế nào kỳ thật cũng là kim loại, mặc dù có thể làm được ngăn cách một bộ phận lôi điện năng lực, có thể cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Oanh, lại là một tia chớp đánh vào Bạch Vũ Triết trên người, để hắn toàn thân một trận tê dại, sinh linh chiến giáp giáp lá đều cạch cạch cạch rung động. Tiếp tục như vậy không được. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này hắc ma điện xà cư nhiên như thế khó chơi. Hắn nhất định phải làm ra chính xác ứng đối, bằng không hắn sớm muộn sẽ hóa thành một bộ than cốc. Hắc ma điện xà bây giờ ngay tại phía trên cái kia màu đen trong tầng mây xuyên qua, thân hình hoàn toàn bị kia tầng mây dày đặc cho che kín, tăng thêm lôi điện tàn phá bừa bãi, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời khó mà bắt được nó vị trí. Muốn phá giải một chiêu này, vẫn là muốn từ hắc ma điện xà bản thân trên dưới tay. Bạch Vũ Triết cũng không cho rằng loại tình huống này, công kích tầng mây kia sẽ có cái gì quá tốt hiệu quả. Bất quá, dù là công kích tầng mây phá không được một chiêu này, nhưng cũng có khả năng ép đối phương hiện ra thân hình. Thừa dịp Long Sĩ Đầu Tăng Phúc thời gian còn chưa qua, Bạch Vũ Triết ngạnh kháng qua một đạo thiểm điện sau đó, nháy mắt phóng xuất ra thanh long phóng lên tận trời. Ngang, cường đại long uy phát ra, màu xanh thân hình nhanh chóng xông vào trong tầng mây,